430 triệu năm của cô ấy. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 phút sau, Lê Tử mặt mày tái nhợt, ngước nhìn thấy hai biểu tượng trên cánh cửa, Mỹ Nhân Ngư và Mỹ Nam Ngư, rồi bơi vào cánh cửa dành cho Mỹ Nhân Ngư. Hóa ra, dưới đáy biển vẫn có nhà vệ sinh, nhưng nói là nhà vệ sinh thì không chính xác, mà nên gọi là phòng trang điểm, vì các cô gái tộc biển vào đây chỉ để chỉnh trang nhan sắc. Có người thì sử dụng bồn cầu dài để đi vệ sinh. Lê Tử không biết cách sử dụng thứ này, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, vừa giải phóng một chút, nước tiểu đã bị hút đi, làm cô giật mình, nước không biến đổi nhiệt độ. Thật là yên tâm, nhưng nghĩ đến việc cơ quan bài tiết của tộc biển đều nằm ở phía dưới mông, cô lại cảm thấy thật kỳ quái. Bên ngoài nhà vệ sinh riêng lẻ, các cô gái tộc biển đang trang điểm trước gương, chỉnh sửa đuôi cá và tóc nhiều màu sắc. Không ai để ý đến Lê Tử. Lê Tử nhìn thấy mình trong gương, tai vây và đuôi cá đều màu xanh, tóc xoăn ngắn ngang vai, mềm mại như tảo biển, màu sắc như rượu nho mới ủ, tóc mái dày như miếng dưa hấu chưa cát, trông có phần ngốc nghếch. May mắn là khuôn mặt thanh tú, đôi mắt xanh thẳm lớn và sáng, kết hợp với ánh nhìn tò mò, có vẻ đáng yêu. Cô đang mặc một chiếc áo chui đầu màu trắng, có lẽ là đồng phục của Đại học Lạc Á, trên cánh tay đeo một vòng tay hình rắn biển bằng bạc, có chút phong cách Hy Lạp cổ đại, thân hình thon thả, eo nhỏ như cây liễu khi đuôi cá vẫy, nhìn tổng thể, trông trẻ trung đáng yêu, thiếu đi sự quyến rũ và tình cảm, không giống như hình ảnh của một nàng tiên cá đầy quyến rũ mà Lê Tử tưởng tượng. Nhân cơ hội này, cô lục lọi trong túi sách, tìm thấy chứng minh nhân dân. Trên đó ghi, Phạm Lê, nữ, chưa kết hôn, sinh ngày 4 tháng 11 năm 24.647 thời kỳ bốc cháy. Tộc biển, số chứng minh, cơ quan cấp, sở cảnh sát thành phố Bổ Ca, huyện Hà Lý Chân, biển bão. Hóa ra, chủ nhân ban đầu không phải là người địa phương. Trong hoàn cảnh đã có hôn ước, cô ấy còn thi đậu vào biển Hồng Nguyệt, là vì Đại học Lạc Á có chất lượng giảng dạy đặc biệt tốt, hay vì cô ấy thực sự đã hủy bỏ hôn ước rồi. Ảnh thẻ là động, trong ảnh, chủ nhân ban đầu mím môi, đôi mắt như băng, không mở hoàn toàn, nên trông dài hơn, hai mí mắt rõ ràng, cùng kiểu tóc ngắn xoăn. Nhưng trên chủ nhân ban đầu không hề ngốc nghếch, mà lại tỏ ra thông minh và sắc sảo. Lê Tử lập tức tìm được sự bình tĩnh trong lòng. Hóa ra, ngốc nghếch không phải do tóc mái, mà là do bản thân mình. Cô tìm thấy một lá thư, hình con tem là một con cá nhiệt đới. Trên đầu cá, hai chiếc lá quấn quanh mặt trăng đỏ, nâng đỡ một vương miện san hô liễu. Nội dung thư như sau. Kính gửi tân sinh viên, chào mừng bạn đến với Đại học Lạc Á của Liên bang Quang Hải, thuộc dự án Ánh Sáng. Trường chúng tôi nằm trên dãy núi dưới biển hùng vĩ, kế thừa sự rộng lớn của biển Hồng Nguyệt, mang trong mình tình cảm của san hô, đẹp vô biên, với lịch sử hàng triệu năm. Trường học của chúng tôi nổi bật như dạn san hô rực rỡ, thần Bukazon phù hộ, thần biển sâu mãi trong tim, cho bạn trải nghiệm giáo dục đỉnh cao của toàn biển, học không chán, chí hướng cao xa. Nhà trường quyết định tuyển bạn vào học viện ma thuật, chúc mừng bạn đã được nhận vào Đại học Lạc Á để học tập. Đại học Lạc Á, số 7 đường An Tiêu Khoa, khu đặc biệt, thành phố Lạc Á, biển Hồng Nguyệt, không tìm thấy manh mối nào có thể giúp cô trở về cơ thể Phạm Lê. Cô cảm thấy có chút thất vọng, ban đầu muốn xem thêm tài liệu và báo trong túi sách, nhưng nghĩ đến việc không thể để lạc đang đang, cô vội vàng cất thư thông báo vào túi, ra khỏi nhà vệ sinh và quay lại hàng đợi. Đang đang và cô gái đuôi cánh én đã xếp hàng đến bên trong. Đang đang kéo cô gái đuôi cánh én, mắt sáng rực, Lê Tử, hóa ra hai người cùng khoa. có vui không? Lê Tử nhíu mày. Phải, hôm nay cậu dễ thương đặc biệt. Đáng yêu, ngốc ngốc, không giống như ngày thường. Luôn từ chối người ta cả ngàn dặm. Vì vậy mình quyết định gọi cậu là Lê Tử. Một quả lê vàng lớn tròn. Cô gái đuôi cành én đưa tay ra. À, quên mất tự giới thiệu. Mình tên là Lưu Hương. Chào Lưu Hương, Lê Tử bắt tay cô ấy. Mình tên là Lê Tử. Hàng đợi bên trong gấp khúc 9 lần. Mỗi lần đều chật kín sảnh. Ở các góc hàng đợi, có nhiều cố vấn và đại diện sinh viên. Họ cầm sổ tay của từng học viện, vẫy tay chào các tân sinh viên. Các tân sinh viên, bạn có biết rằng có một loài sinh vật có lực cắn mạnh hơn cả khủng long bạo chúa không? Đúng vậy, chính là loài cá mập Megalodon chỉ tồn tại trong kỷ nguyên sinh mệnh. Hãy tham gia khoa khảo cổ của chúng tôi. Bí ẩn về cá mập Megalodon, cá nhà táo, cá mèo, cá mập bạch tạng đang chờ bạn. Viện nghiên cứu cổ sinh vật Quang Hải tương lai cần bạn. Đang mắt sáng lên. Sinh vật tuyệt chủng, nghe thật thú vị. Lưu Hương nhỏ giọng bổ sung. Khoa khảo cổ trừ việc ở lại trường thì không tìm được việc làm bên ngoài. Học viện táng lễ tuyển sinh. Có thể tìm được công việc có tỷ lệ việc làm cao nhất. Lương tốt nhất sau khi tốt nghiệp. Đừng sợ hãi trước cái chết. Thiết kế và cấu trúc quan tài pha lê là một loại nghệ thuật mới. Lưu Hương bắt chước dáng vẻ của người kia. Vai thả lỏng, trông như sắp chết. Công việc này ngoài tiền ra thì chẳng có gì cả. Tiền cũng không nhiều lắm. Nhưng công việc này cũng cần có người làm. Những người chọn ngành này thực sự đáng kính. Học viện thiết kế bình thuốc ma thuật tuyển sinh cùng tồn tại với ngành ma thuật. Các dược sư cần bạn. Liên bang Quang Hải cần bạn. Sinh viên quảng bá lấy ra một chiếc bình pha lê tím, ấn vào nắp nhưng lò xo hỏng. Nắp bật ra, đập vào mặt anh ta. Đang nhìn với vẻ đau đớn. Ái chà, chắc đau lắm. Hy vọng anh ta tuyển sinh suôn sẻ. Đều đang hy vọng kéo người vào học viện của mình. Không biết họ đang nghĩ gì. Những người có thể thi đỗ đại học Lạc Á làm sao lại ngốc đến mức chọn ngành ít người chọn vào phút chót. Vẫn còn có thể đổi ngành. Lê Tử cảm thấy như được giải thoát. Ngành nào thi khó qua, ngành nào dễ qua, những ngành đang quảng bá này đều dễ qua. Các ngành hot thì không dễ qua đâu. Lưu Hương thở dài, ngành hot nhất, áp lực lớn nhất dĩ nhiên là học viện ma thuật của chúng ta. Sau đó là quản lý nô lệ, chính trị và quan hệ ngoại giao vùng biển, kinh doanh, âm nhạc, ngành của Đang cũng không tệ mà. Âm nhạc của tộc Quang Hải dĩ nhiên là vô địch. Đang hát một đoạn, chỉ vào một áp phích buổi hòa nhạc động trên tường. Nhìn kia, Lan Địch Mai Quế, sư tỷ của mình, nữ thần huyền thoại của biển sao. Có tin đồn rằng cô ấy từng mạo hiểm cùng với độc tài quan đại nhân. Trên mặt đất đó, trên áp phích, một nữ tộc cá heo mặc váy bạc lấp lánh, bơi và hát, mạo hiểm trên đất liền. Nói vậy, tộc biển có thể lên bờ. Điều này có nghĩa là, bỏ qua việc hoán đổi linh hồn, sức bơi dài, biên giới hải quan và các yếu tố phức tạp khác, cô có thể bơi trở về bên cha mình. Lê Tử, cậu đã điền xong mẫu đơn chưa? Câu nói của Đang cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô nhớ trong túi có một mẫu đơn, lấy ra cho Đang xem. Đang giơ ngón tay cái lên với cô. Lê Tử cầm mẫu đơn trong tay, bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề khác. Trên đất liền, chỉ số khúc xạ của ánh sáng trong giấy là 1:53. Môi trường có sợi hỗn loạn, nhiều lỗ hổng, trong nước biển ở nhiệt độ thường, chỉ số khúc xạ của ánh sáng khoảng 1:34. Nếu ngâm giấy trên đất liền vào nước biển, các sợi sẽ đầy các phân tử nước biển, khúc xạ và phản xạ giảm, ánh sáng có thể xuyên qua giấy, làm nó trở nên trong suốt. Nhưng tờ giấy này, cô giơ thư thông báo lên quan sát dưới ánh sáng, không hề trong suốt dù ở trong nước biển. Lê Tử nheo mắt, dùng móng tay cào nhẹ lên giấy. Bề mặt của nó mịn như màn hình điện thoại. Giấy dưới đáy biển này liệu có phủ lớp chống nước hay sử dụng vật liệu có chỉ số khúc xạ cao hơn? Vật liệu mịn như vậy lại có thể thấm mực. Thật kỳ lạ. Cô lấy ra tờ báo sáng biển đỏ từ trong túi, định quan sát chất liệu của nó, nhưng bị bức ảnh trên trang nhất thu hút sự chú ý. Cũng là ảnh động một người đàn ông đang trả lời phỏng vấn của phóng viên. Ống kính chỉ tập trung vào anh ta, mái tóc bạc xóa xuống vai, tựa như đang khoác một dải ánh trăng. Một bên tóc vén ra sau tai, lộ ra khuyên tai đá quý vàng, làm cho gương mặt anh ta càng thêm khó bỏ qua. Thực ra, dùng từ đẹp để miêu tả một người đàn ông thì không hợp lắm, nhưng đối với người đàn ông này, Lê Tử không nghĩ ra từ nào khác. Người đàn ông mặc một bộ toger thêu chỉ vàng, trên trán đeo một vòng vàng có hình một con đại bàng giang cánh, miệng ngậm hồng ngọc, đôi mắt dài, lông mày tô đậm hình dáng xương mày, đầy khí phách, môi nhạt đến gần như đồng màu với da, khóe môi hơi hạ xuống, trên chóp mũi trái cũng có một nốt ruồi mỹ nhân, vì chóp mũi cao hơn nên nốt ruồi của anh ta còn rõ ràng hơn cả của Tinh Hải. Móng mắt có màu như bãi cát nông, giống như hai dòng suối vàng u ẩn xuyên qua sương mù mùa thu. Nhưng đôi móng mắt đẹp đẽ đó lại mang theo con người dựng đứng. Dù có khuôn mặt hoàn mỹ về mặt thẩm mỹ, cũng không thể liên tưởng đến con người. Đây là đôi mắt chỉ những kẻ săn mồi hàng đầu mới có. Đôi mắt của sự lạnh lùng giữa chọn lựa sinh tử của tự nhiên. Anh ta hít thở nhẹ nhẹ, lồng ngực và cánh tay đeo vòng cũng nhẹ nhàng nhấp nhô theo nhịp thở. Chỉ là một bức ảnh động không tiếng, cũng có thể khiến người ta cảm nhận được sức mạnh chiến đấu của anh ta. Thành phố phía sau anh ta không giống như Lạc Á, mà là một nơi lộng lẫy huy hoàng, hoàn toàn không giống dưới biển. Nhưng đứng sau người đàn ông này, bất kỳ tòa nhà hoa lệ nào cũng chỉ thực sự là phông nền. Trên bức ảnh của anh ta, có dòng tiêu đề lớn nổi bật: Độc tài quan thăm biển Hồng Nguyệt, sắp tham dự lễ khai mạc hội chợ biển, phạm vi biển mà ánh sáng có thể chiếu tới. Gọi chung là Liên bang Cộng hòa Thần Thánh Quang Hải, gồm 8 khu tự trị, viết tắt là Quang Hải. Độc tài quan là lãnh đạo tối cao của Quang Hải. Lê Tử nhìn thêm vài lần vào bức ảnh của người đàn ông. Anh ta chính là độc tài quan mà mọi người nói đến sao? Tự nhiên thật kỳ diệu. Làm sao có thể có sinh vật vừa đáng sợ vừa đẹp đẽ như vậy? Lê Tử, cậu lại làm sao vậy? Đang thấy Lê Tử cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh, liền lay vai cô. Tại sao hôm nay hai lần xem tin tức này đều không bình thường vậy? Mình hiểu. Lưu Hương cũng đến gần, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn ảnh độc tài quan. Mỗi lần tin tức chiếu đến độc tài quan đại nhân, mình cũng sẽ dừng lại ngắm một lúc. Anh ta quá đẹp, đúng là người đàn ông sở hữu thể sắc tuyệt mỹ. Đáng tiếc vẻ ngoài của anh ta tỷ lệ thuận với phong cách lãnh đạo mạnh mẽ. Thật khiến người ta nghẹt thở. Nếu có thể dịu dàng hơn một chút, không, là dịu dàng hơn rất nhiều, thì hoàn hảo rồi. Thế thì không còn cách nào khác. Nếu không nhờ anh ta bất ngờ xuất hiện, giờ đây đại dương vẫn còn chia 5 x 7, chia thành 2 phần cũng chẳng tốt hơn là mấy. Giờ đây anh ta đang đối đầu dữ dội với biển bão tố, lúc nào cũng diễn tập quân sự, không biết có lần nữa ảnh hưởng đến chúng ta ở biển Hồng Nguyệt hay không. Tóm lại, người đàn ông này thật đáng sợ. Chúng ta bị kẹt giữa chừng thật đáng thương. Biển Bão Tố, biển Hồng Nguyệt đều là những khu tự trị trong Quang Hải. Hiện tại, nơi Lê Tử đang ở chính là thủ phủ của biển Hồng Nguyệt, thành phố Lạc Á. Lê Tử không chú ý nghe họ đang nói gì. Cô chỉ nghiêng đầu, lắc lắc tờ báo. Bản năng của dân khoa học trỗi dậy. Thành phần hóa học của giấy dưới biển là gì? Không có năng lượng cung cấp, làm sao hình ảnh có thể chuyển động? nhưng khi đầu cô nghiêng càng lâu, tầm nhìn cô vượt qua mép tờ thông báo, đối diện với một ánh mắt lạnh lùng, cô nhận ra ngay chủ nhân của đôi mắt đó, là Tinh Hải, anh ta đang chờ đợi ở góc hàng đầu, ôm hai cuốn sách giáo khoa bìa đen viền vàng, như thể là sự hiện diện tĩnh lặng duy nhất trong thế giới động này. Cô không biết anh ta đã nhìn mình bao lâu, nhưng ánh mắt lạnh lùng và thù địch đó, giống như là một người khác. Cô hoảng sợ dùng tờ báo che mặt, dừng lại vài giây, lại cảm thấy như vậy không hay, nên cất tờ báo vào cặp, muốn cười với anh ta để tỏ thiện ý, nhưng Tinh Hải đã không còn nhìn cô nữa. Phía trước anh ta, hai cô gái mắt dọc đang quay lại nói chuyện với anh. Anh lắng nghe kiên nhẫn, gật đầu, phản hồi ngắn gọn, ánh mắt vừa rồi nhìn cô như chỉ là ảo giác. Lúc này, có người bên cạnh giao, tôm càng nướng, hàu nướng, cá mực muối nướng, rượu sake hấp chân rùa. Hãy đến với khoa ẩm thực của chúng tôi, học nấu ăn trên đất liền. Bạn có biết không, nắm vững kỹ năng này, bạn sẽ là đầu bếp tiếp theo. Chỉ còn một suất cuối cùng, chỉ thiếu bạn. Lê Tử lắng tai lên, cái này cũng có thể đổi à? Ẩm thực luôn rất hot, Lưu Hương nói, nhưng để học nấu ăn, người ta thường đến trường kỹ thuật, ai lại thi vào đại học Lạc Á chứ? Lê Tử có chút động lòng. Lúc này, họ đi qua một vòng tròn có đường kính khoảng 4 mét. Vòng ngoài bày đầy vỏ sò mở một nửa. Mỗi vỏ sò giữa đều kẹp một tập sách nhỏ. Khi học sinh đi qua vòng tròn, chỉ cần giơ bảng điền vào, vòng tròn sẽ phát ra ánh sáng màu khác nhau. Quét qua bảng điền vào tay họ, qua sóng nước sẽ chuyển các tài liệu giới thiệu ngành học tương ứng cho họ. Lê Tử cũng học theo giơ bảng điền lên. Ánh sáng tím quét qua bảng điền, vòng tròn phát ra giọng nữ cao béo, chào mừng đến với học viện ma thuật. Sau đó, từ chiếc vỏ sò lớn nhất, một tập sách nhỏ mở ra, như có cánh bay vào tay cô. Cô nhanh chóng đọc qua, đại khái hiểu rằng ma thuật là một ngành kết hợp giữa thần lực và khoa học, đã thâm nhập vào các chi tiết lớn nhỏ trong cuộc sống của tộc biển. Học viện có tới 29 khoa, phân ngành có khoa ma thuật thuần hóa, khoa ma thuật nguyên tố, khoa ma thuật quân sự, khoa ma thuật y tế, v.v. Trong đó, ma thuật cấp 1 là ngành học thuật cao nhất, khó nhất. Hơn nữa, từ ma thuật cấp 2 trở đi, sẽ phân ngành cụ thể hơn. Địa điểm học sẽ chuyển từ Đại học Lạc Á sang Đại học Thánh Yết Kana. Đại học Thánh Yết Kana đứng đầu thế giới tộc biển, tọa lạc tại trung tâm quyền lực và kinh tế của Quang Hải. Thánh Đô, Thánh Yết Kana, chi phí đi lại, chỗ ở, học phí đến Thánh Yết Kana đều có thể được học bổng chi trả. Đặc biệt nhấn mạnh chi phí đi lại, chứng tỏ Thánh Yết Kana rất có thể cách Lạc Á rất xa. Như vậy, chủ nhân trước của cơ thể này đã có kế hoạch cho một hành trình dài. Nếu đổi ngành học, không biết có ảnh hưởng đến kế hoạch của cô ấy không? Lê Tử nhìn tập sách, lại nhìn người quảng bá tuyển sinh ngành ẩm thực, rất phân vân, chọn ma thuật, chắc chắn sẽ trượt, nhưng nếu mình không ở trong cơ thể này lâu, đổi ngành học cho cô ấy, chẳng phải là tội lỗi sao? Đột nhiên, một cậu béo tộc biển hét to, tôi, vừa lăn vừa trượt đến chỗ tuyển sinh khoa ẩm thực. Lê Tử cũng biết mình không còn thời gian do dự, chạy tới nói, tôi cũng muốn vào khoa của các anh. Hai bạn, chỉ còn một suất. Người tuyển sinh nhìn trái nhìn phải, hai bạn bàn bạc với nhau nhé. Cậu béo mở to mắt, đánh giá cô từ đầu đến chân. Bạn học, bạn làm ơn được không? Tôi ăn từ nhỏ đến lớn, chỉ muốn trở thành đầu bếp tốt nghiệp từ trường danh tiếng. Giờ ăn thành thế này, mở sách gì cũng như gọi món, tôi còn con đường nào khác không? Bạn nỡ lòng đối xử với tôi như vậy sao? Vậy sao bạn không đăng ký sớm hơn? Bố mẹ không cho, họ bắt tôi học luật, giờ còn đang canh ở cổng trường. Tôi tự lén đến đổi. Người tuyển sinh nắm tay cậu ta, ánh mắt sáng ngời. Khoa của chúng tôi cần những sinh viên có tinh thần phản nghịch và ước mơ như bạn. Lê Tử ngay lập tức cảm thấy lý do chọn ngành của mình quá tầm thường, nhưng cũng không muốn bỏ cuộc. Mặt mếu máo nói với người tuyển sinh, nhưng tôi cũng muốn học nấu ăn. Bạn học, bạn ban đầu đăng ký ngành gì? Ma thuật cấp 1, ma thuật cấp 1, cậu béo hít một hơi nước biển. Hưng phấn hét lên, hồi nhỏ tôi nói muốn lên Thánh Đô làm ma thuật sư. Bạn biết anh tôi nói gì không? Nhớ giấc mơ của mình, nhất định không hạ tiêu chuẩn, cố nhịn một đời sẽ qua. Nên tôi chọn giấc mơ thực tế hơn là đầu bếp. Bạn biết không, khoan đã, bạn học, nếu có thể đổi ngành, tôi cũng muốn, cùng là cá mồi, bạn đã đỗ học viện ma thuật, lại tranh suất với tôi, là bạn có vấn đề, hay tôi có vấn đề, không phải, tôi, Thánh Đô tốt đẹp bạn không đi, cơ hội vào giới hải thần bạn không muốn, giáo sư đẹp trai bạn không ngắm. Công việc lương 10 vạn sau tốt nghiệp bạn bỏ, tương lai thăng tiến học thuật và xã hội bạn từ bỏ. Tranh suất làm đầu bếp với tôi, không phải, bạn hiểu lầm, còn gì để nói nữa? Nói thật nhé, bạn chỉ đến để tìm sự tồn tại, khoe khoang thành tích thi vào thôi đúng không? Bạn bình tĩnh lại. Thật ra mình cũng không phải là bình tĩnh không nổi, thầy giáo, thầy nói xem. Cô ấy có lý không? Cô ấy thật sự không có lý. Thế giới này thật đen tối. Tôi không muốn sống nữa. Cuối cùng, Lê Tử và người tuyển sinh đều phải chịu thua trước cơn thịnh nộ của cậu béo. Ngoại trừ nấu ăn, ngành nào cũng khó khăn. Việc đổi hay không đổi ngành đã không còn ý nghĩa lớn. Lê Tử tê tái trở về vị trí ban đầu. Và kết quả là Tinh Hải đã đứng cùng hàng với Đang Đang và Lưu Hương. Chào mừng trở lại học viện ma thuật. Tinh Hải mỉm cười với cô. Hai cô gái đi theo anh ta thì không thân thiện như vậy. Ánh mắt nhìn Lê Tử giống như dã thú nhìn thấy kẻ thù tự nhiên. Lê Tử cố gắng không chú ý đến họ. Tránh làm lớn chuyện. Anh cũng là sinh viên mới của học viện ma thuật à? Ừ. Không ngờ là các bạn cũng là sinh viên mới. Chúng ta lại học cùng một ngành nữa. Đang gật đầu mạnh. Đúng vậy, thật bất ngờ. Tôi còn tưởng rằng Tinh Hải lớn tuổi hơn nhiều rồi. Này, cậu đang nói cái gì đấy? Cô gái mắt dọc bên cạnh Tinh Hải bắt đầu tấn công. Cái gì gọi là lớn tuổi hơn nhiều? Cậu nghĩ mình trẻ lắm sao? Biết ăn nói không vậy? Có người đẩy từ phía sau. Tinh Hải vô thức che chắn cho Lê Tử, nói lời ôn tồn, đây là hiểu lầm thôi. Trong tộc Đang Đang, nói đàn ông lớn tuổi là một lời khen. Đang Đang tăng thêm cảm tình với anh ta, nói nhanh hơn, thật vậy, cậu đúng là khác biệt so với các loài cá mập khác. Các bạn chọn chuyên ngành này là lâu dài, sau này đến Thánh Yết Ca Na học, chúng ta còn có thể cùng nhau chiếu cố. Phi. Cô gái mắt dọc uốn cong ngón tay, che miệng cười, cúi đầu, rõ ràng không nói gì, nhưng làm Đang cảm thấy bị khinh thường. Thế nào, cho rằng bạn của tôi không xứng à? Cô ấy là người đạt điểm S kép đấy. Không tin thì đưa điểm của các bạn ra xem. Cô gái mắt dọc ngẩn ra một lúc, sau đó khôi phục lại nụ cười như trước. Đừng có mà khoác lác, trong lứa sinh viên năm nay. Chỉ có một người đạt điểm S kép. Ha ha, là bạn của cậu à? Xin lỗi nhé, chính là bạn của tôi đấy. Đang dường như tự mình đạt điểm S kép. Chống hông, ưỡn ngực nhỏ lên, loài tộc biển đạt điểm S kép. Bạn học, tôi không có ý xúc phạm. Nhưng với kiến thức như thế này, sao cậu lại thi đỗ vào Đại học Lạc Á? Cô gái khác đẩy cô ta một cái. Nhỏ giọng nói. Tôi nghe nói, trạng nguyên của hải vực bão tố thực sự là người loài tộc biển. Cô gái mắt dọc có vẻ bối rối, giả vờ như không nghe thấy. Quay sang nói chuyện với Tinh Hải, Lê Tử và Đang Đang. Lưu Hương tiếp tục trò chuyện, và nhanh chóng đến lượt họ. cô đang định tiến tới bàn đăng ký thì thấy Tinh Hải nhẹ nhàng đến gần. Tựa khuỷu tay vào lan can, hơi nghiêng người về phía trước, mỉm cười với cô, hẹn gặp lại trên lớp. Lê Tử luôn cảm thấy thái độ của anh ta có chút kỳ lạ, nhưng không thể nói rõ là gì. Hoàn thành đăng ký tân sinh viên, cô trở về bên cạnh Đang Đang và Lưu Hương, phát hiện ra xung quanh các sinh viên đều lùi lại vài mét. Chỉ còn lại nước biển tĩnh lặng, trên mặt đất có ba cái bóng. Cô quay đầu nhìn, hóa ra cô chính là Lê Tử, người nói là Lê Na. Lê Tử không thể không gật đầu. Xin lỗi, tôi muốn mượn cô gái này một lát. Lê Na kéo Lê Tử ra một bên, bao quanh cô bằng vòng tròn. Thật ra, cô rất xinh đẹp, thông minh, lại cùng ngành với tôi. Thật tuyệt vời, lên đại học rồi, cô có ước muốn gì không? Muốn ra biển, trở lại làm người, tính là ước muốn không? Lê Tử buồn bã, không thể nói ra. Tôi đã đỗ vào trường đại học mơ ước, không có ước muốn gì khác. Cô thích xúc phạm trí thông minh của tôi à? Tôi biết cô không có ước muốn trong học tập. Lê Na đảo mắt, kiên nhẫn giả vờ cười. Tôi hỏi cô về những ước muốn khác. Ví dụ như, có cơ hội làm trợ lý tổng giám đốc của ba ngân hàng lớn nhất Quang Hải. Tìm được một bạn trai giàu có và đẹp trai của tộc săn mồi. Nhận được thư giới thiệu từ Thánh Hải Thất Tông Tộc, có vị trí trong hội sinh viên Đại học Lạc Á, nhận được 70 phiếu bầu trong cuộc thi Hoa hậu Hồng Nguyệt Hải. Bất kỳ ước muốn nào, cô có không? Nếu cô muốn có bạn trai, dù là của người khác, cũng có thể được đóng gói làm quà tặng cho cô đấy. Cô gái đang nói là người xinh đẹp và học giỏi nhất trong Hắc San Hô Nữ Thần Bang. Tự xưng là thiên tài ái thần, Lê Tử không biết họ có mục đích gì, không dám gật đầu, cũng không dám lắc đầu. Nói gì đi chứ, cá mồi nhỏ, công chúa hung hãn nheo mắt nói. Cô nghĩ chúng tôi rảnh lắm sao? Cách chương.